Khí vũ trụ, chương 334, thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334, thần nữ ngay tại Lam Tiểu Bố ý định nghiên cứu cái này trên đá lớn hư không trận văn lúc trên cổ tay hắn truyền tin châu sáng lên một cái tần tức là Tề Vân Thư truyền tới. Tề Vân Thư nói cho hắn biết đã có Liễu Ly tin tức biến mất là Cốc Phong Hương truyền đến, nói biết rõ Liễu Ly tin tức là tên kia thần nữ. Thần nữ có thể cùng Tề Vân Thư nói những tin tức này, hiển nhiên là không có chết đi. Lam Tiểu Bố lập tức liền đem trước mắt cái này cự thạch dùng ẩn nặc tiên trận ẩn nặc, hắn tế ra phi hành pháp bảo tiến về Cốc Phong. Cứ việc Lam Tiểu Bố hiện tại chính là cực phẩm tiên khí phi thuyền, tốc độ cũng là kích phát đã đến cực hạn, cũng dùng 5 ngày thời gian mới đi đến được Cốc Phong Hương. Ánh vào Lam Tiểu Bố tầm mắt chính là một mảnh xanh tươi sắc thái, ngoại trừ tiên linh khí không có bên ngoài, khắp nơi đều là thanh sơn lục thủy, hoàn toàn nhìn không ra tại đây khô cạn 3 năm. Bất quá Lam Tiểu Bố thần niệm hơi chút quét thoáng một phát đã biết rõ khô hạn 3 năm tuyệt đối không phải giả. Lớn như thế phiến diện tích người lại rất ít, những người đi này ở đâu? Không cần hỏi cũng biết đều đã bị chết ở tại trận kia khô hạn bên trong. Đến ở hiện tại Thanh Sơn Lục Thủy là vì hắn làm cho cấm tiên tư đã tham dự. Còn có hiện tại Thăng Tinh Tiên Đình Đại Tiên Đình Vương Đằng Mạc Cốc Phong sự tình là hắn nói, vô luận như thế nào Đằng Mạc cũng sẽ không khiến tại đây khó coi quá nhiều. Đại tư chủ, trông thấy Lam Tiểu Bố tới, chờ đã lâu Tề Vân Tư tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Ta là đại tiên tư, không phải đại tư chủ. Lam Tiểu Bố cười cười, đối với cấm tiên tư cái này đại tiên tư, hắn ý định tặng cho trước mắt cái này Tề Vân Tư rồi. Tề Vân Tư xấu hổ sờ lên đầu nói ra, hiện tại ta là cấm tiên tư đại tiên tư rồi, mới tiên đình vương đã bổ nhiệm ngươi vì cấm tiên tư đại tư chủ, nguyên lai đại tư chủ đi theo lão tiên đình vương cùng một chỗ mất tích tại viễn cổ chiến trường. Lam Tiểu Bố sau khi nghe cũng là cảm thán, cái này thăng quan tốc độ. Bất quá Lam Tiểu Bố đối với những không có hứng thú này, hắn hỏi. Cái kia thần nữ ở nơi nào? Tề Vân Thư vội vàng nói. Thần nữ tại Cốc Phong Hương trong chờ đại tư chủ, bởi vì Thăng Tinh Tiên Đình đối với Cốc Phong Hương làm rất nhiều cải thiện, tuy nhiên hiện tại Cốc Phong người rất ít, bất quá rất nhanh thì có rất nhiều người mộ danh đến ở chỗ này định cư rồi. Cốc Phong sự tình là Lam Tiểu Bố làm cho chính mình để ý tới, cho nên tình huống hiện tại Tề Vân Thư cũng là cùng với Lam Tiểu Bố nói một chút. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, dẫn ta đi gặp thoáng một phát cái kia thần nữ a, nàng tên gọi là gì? Là, mặc dù là đại tiên tư rồi, Tề Vân Thư đáp. Không có nghe người ta nói đến qua tên của nàng, tại đây tất cả mọi người gọi nàng thần nữ. Cốc Phong, nhưng thật ra là một cái không tệ địa phương. Chứ có hay không tiên linh khí bên ngoài, sơn thủy vườn quanh, không khí tươi mát, hoàn cảnh chung quanh tựu cho người một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hiện tại Cốc Phong kiến rất nhiều hoàn toàn mới nơi ở, xem thống nhất kiểu dáng, Lam Tiểu Bố đã biết rõ đây cũng là Đằng Mạc giao đại xuống làm. Thần nữ chỗ ở không phải mới xây nơi ở, mà là một gian cực kỳ kiểu cũ phòng trúc. Trúc bên ngoài nhà cũng là một mảnh thanh trúc biên giới còn có một thủy đàm. Một đầu đá vụn đường nhỏ dọc theo thanh trúc viên một mực kéo dài đến thủy đàm bên cạnh phòng trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây đá vụn lộ lối vào còn có một gã cường tráng thanh niên trông coi. Tiên quan đại nhân, trông thấy Tề Vân Thư cùng Lam Tiểu Bố tới, thanh niên này tranh thủ thời gian khom người thi lễ, sau đó do dự tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói. Tề Vân Thư chủ động nói ra. Đại tư chủ ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, thần nữ ở chỗ này địa vị rất cao, nàng chỉ thấy ngươi cũng không nói gì gặp ta. Tốt, Lam Tiểu Bố cười mỉm vỗ một cái Tề Vân Thư bả vai, hắn tự nhiên biết rõ Tề Vân Thư nói lời này là có ý gì. Một cái tiên đình cấm tiên tư đại tiên tư, đi gặp một cái ở nông thôn nữ nhân còn có ai dám ngăn cản. Hoặc là nói, không có bất kỳ ở nông thôn cái gọi là thần nữ có tư cách làm cho Tề Vân Thư đi gặp nàng, mà là nàng chủ động tới tại đây gặp Tề Vân Thư. Tề Vân Thư nói lời này, là biết rõ chính mình bản tính mà thôi. Lam Tiểu Bố không có sử dụng thần niệm, hắn trực tiếp đi tới phòng trúc, chỉ là không đợi hắn gõ cửa, phòng trúc môn liền mở ra. Đứng ở trước mặt hắn chính là một gã mặc màu xanh da trời vải bố quần áo, cắt bỏ đi tóc dài mặt mũi tràn đầy vết đao nữ tử, hai đạo dựng thẳng ngấn theo trực tiếp theo con mắt vạch đến cái mũi lại đến miệng, cứ việc đã vải kết thoạt nhìn lại càng thêm dữ tợn. Rõ ràng đây là người bị hủy dung sau cực xấu nữ tử, có thể Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được nữ tử này có một loại cực hạn phong thái. Con mắt bị đao tìm, nhưng này loại sáng long lanh sạch sẽ ánh mắt làm cho người xem xét thì có hào cảm. Nếu như đơn thuần dáng người, Thăng Tinh Tiên Đình cái kia đệ nhất mỹ nữ Đằng Mạn Nhi cũng không cách nào cùng trước mắt nữ nhân này so sánh với. Rõ ràng thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, đã có một loại làm cho không người nào có thể hình dung mỹ cảm. Bất quá tuy đẹp, ánh mắt một khi bên trên chuyển qua trên mặt tựu đã mất đi sở hữu mỹ. Nếu là dung mạo của nàng không có bị hủy, làm tiểu bố có chút minh bạch vì cái gì bố Vũ Tư tên kia muốn ngấp nghé trước mắt người này thần nữ rồi. Ngu xúc bái kiến Lam đại ca. Nữ tử mở cửa về sau, đối với Lam tiểu bố nhẹ nhàng thi lễ, sau đó mời Lam tiểu bố tiến vào phòng trúc. Lam tiểu bố đi vào phòng, hắn không có cho cái này ngu xúc khôi phục dung mạo đan dược. Cô gái này nếu như muốn khôi phục dung mạo đan dược khẳng định đã sớm hỏi Tề Vân Thư đã muốn. Loại này tổn thương coi như là một cái chân tiên tới cũng có đan dược nhẹ nhõm làm cho nàng phục hồi như cũ. Đã nàng hay vẫn là dùng loại này dung mạo, cái kia đã nói lên nàng không có ý định khôi phục dung mạo. Lam tiểu bố sau khi ngồi xuống, ngu xúc chủ động vi Lam tiểu bố rót một chén trà xanh. Không chỉ nói phàm tục trà xanh coi như là đỉnh cấp tiên trà, Lam tiểu bố cũng không biết uống bao nhiêu. Cho nên hắn căn bản cũng không có ý định uống cái này một ngụm trà xanh. Có thể ánh mắt của hắn rơi vào cái này trà xanh bên trên về sau, thậm chí có một loại nói không nên lời cảm giác. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố cầm lấy bát trà uống một ngụm. Một loại nhàn nhạt yên lặng bị hắn cảm nhận được, Lam tiểu bố trong nội tâm kinh hãi. Thật giống như hắn thần thông vô giới bình thường, hắn có thể thi triển ra vô giới, là vì hắn đụng chạm đến không gian quy tắc một ít gia long. Như vậy một chén trà xanh, chẳng lẽ cũng sáp nhập vào một loại đại đạo đạo vận khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố rất nhanh tự minh bạch cái này khả năng không lớn, hắn khẳng định trước mắt cái này ngu xúc căn bản cũng không có tu luyện qua. Ngu xúc lời nói đã cắt đứt Lam tiểu bố nghĩ ngợi lung tung. Lam đại ca là muốn tìm kiếm một người bạn sao? Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, nàng gọi Liễu Ly, tại ma huyền tiên vực xuất hiện qua, về sau bị người đuổi giết mất tích. Người biết Liễu Ly ở nơi nào sao? Ngu xúc nhất định là biết đến, nếu như không biết lời nói, nàng sẽ không đem chính mình gọi đến nơi đây. Ngu xúc nói ra, ta theo Tề Vân Thư đại nhân chỗ đó bái kiến Liễu Ly hình ảnh, tại trong trí nhớ của ta cũng đã gặp nàng, nàng cùng ta đều ở tại Hoán Nữ Cung. Lam tiểu bố có chút ngây người nhìn xem ngu xúc một hồi lâu mới thất vọng lắc đầu. Người nhớ lầm rồi, Liễu Ly cùng ta cùng lên từ cùng một chỗ, ta khẳng định nàng sẽ không ở tại Hoán Nữ Cung. Hoán Nữ Cung, nghe xong cái tên này cũng biết là một cái làm ô, xin địa phương. Liễu Ly là Nguyên Châu Tây Côn Luân Phái Thánh Nữ, làm sao có thể đi Hoán Nữ Cung? Ngu xúc lắc đầu, ta 100, sẽ không nhớ lầm, Liễu Ly tựu là Hoán Nữ Cung. Người, ở nơi này đã bao lâu? Người, tại Hoán Nữ Cung là bao lâu sự tình? Cái kia Hoán Nữ Cung lại ở địa phương nào? Lam tiểu bố hỏi, ngu xúc chậm dần ngữ khí. Lam đại ca ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì? Ta tại Hoán Nữ Cung là bao lâu trước khi tự chính mình đều không nhớ rõ, nhưng là khẳng định không chỉ 100 năm. Về phần Hoán Nữ Cung, đó là tại Thánh Tông. Những này đều là ta trước một đời trí nhớ, ta khôi phục trước một đời bộ phận trí nhớ là ở 6 năm trước. Ý của ngươi là nói, Liễu Ly trước một đời là cùng ngươi đồng dạng, đều tại Thánh Tông Hoán Nữ Cung trong. Lam tiểu bố hỏi, ngu xúc gật đầu, đúng vậy, đích thật là trước một đời trí nhớ. Lam tiểu bố giờ khóc giờ cười. Không nói trước ngươi trước một đời trí nhớ có phải hay không chuẩn xác a, ta muốn tìm cũng không phải ngươi kiếp trước trong trí nhớ Liễu Ly a, mà là hiện tại Liễu Ly. Nói sau mênh mông vũ trụ trường không sai biệt nhiều người không biết có bao nhiêu, há có thể đúng lúc là ngươi cho rằng đây này. Ngu xúc kiên định nói, ta khẳng định ngươi muốn tìm Liễu Ly chính là ta trong trí nhớ Liễu Ly, bởi vì ánh mắt kia ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Được rồi, coi như là suy đoán của ngươi đúng, vậy ta còn là không biết Liễu Ly đi nơi nào à, Lam tiểu bố bất đắc dĩ nói. Ngu xúc lắc đầu, không, chỉ cần là ta trong trí nhớ Liễu Ly ta có thể tìm được nàng. Tỉ muội chúng ta mấy cái mệnh khổ cho nên tướng đã hẹn ở kiếp sau nếu người nào có thể khôi phục trí nhớ tự tế huyết tìm người. Chỉ cần ta tế huyết có thể cảm giác đến Liễu Ly chỗ phương vị. Bất quá ta có một cái điều kiện, kính xin Lam đại ca hãy nghe ta nói về sau, lại quyết định có phải hay không để cho ta tế huyết. Lam tiểu bố không hiểu nhiều lắm cái gì là tế huyết, bất quá có một loại thần thông mượn vật tìm người. Loại này thần thông còn không phải một loại tựu như năm đó ở Nguyên Châu thời điểm, một gã thần bí cường giả báo trước Mâu Bắc Phường thị sự tình cũng là một loại cùng loại biết trước phán đoán. Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, Lam tiểu bố không chút do dự nói. Ngu xúc đứng lên cúi người hành lễ, sau đó nói. Ta sở dĩ dám nói biết rõ Liễu Ly hạ lạc là vì biết rõ Lam đại ca làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Lam đại ca, Cốc Phong bây giờ là một mảnh đất khô cằn, lại càng không có người sống sót. Cho nên ta muốn Lam đại ca ly khai tại đây thời điểm, đem ta mang đi. Nghe nói như thế, Lam tiểu bố có chút khó xử. Đem Ngô Súc mang đi. Ngô Súc là một phàm nhân, hắn mang theo trên người cũng bất tiện a, muốn không để tại chân linh thế giới. Có thể một phàm nhân tại chân linh thế giới bên trong, hội áp lực bị điên. Ngô Súc nói ra, ta bị người nơi này cứu được về sau, vẫn sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì ta hội trị liệu một ít ốm đau, cũng có thể báo trước một ít không chuyện đã xảy ra, cho nên người nơi này đều muốn ta gọi thần nữ. Thẳng đến có một ngày, ta khôi phục trí nhớ, người khôi phục nhớ có lẽ có thể tùy thời ly khai tại đây mới là. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi nhất định là đến từ một cái rất lớn tông môn, trong trí nhớ có tu luyện công pháp, vì sao còn không có tu luyện? Chẳng lẽ là không có tu luyện tài nguyên? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi, tu luyện tài nguyên đích thật là không đủ, bất quá đây không phải ta không tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Ta tu luyện công pháp phi thường đặc thù, chỉ có tại đặc biệt trong hoàn cảnh trúc cơ mới có thể, bởi vì công pháp của ta đến từ Thánh Tông, là cấp cao nhất tu luyện công pháp. Nghe xong Ngô Súc lời nói, Lam tiểu bố xem như đã minh bạch Ngô Súc tu luyện công pháp xem như thánh đạo công pháp. Loại công pháp này một khi đại thành, cái kia chính là sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, là thánh nhân công pháp. Cách chương.